Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, Aishiteru. Chương 8, kế hoạch cưa đổ 3P3. Góc truyện audio.com. Sau khi nôn mửa và tự kỳ xong, Phong và Bảo Thần thờ như người mất hồn tới chỗ hai nàng. Giờ bọn mình đi ăn đi. Bảo đề nghị, tôi không thích ăn ngoài quán, đi siêu thị mua đồ ăn về. Nấu, Linh, bố, tôi cũng thích dậy, Lâm, hờ, Phong trợn mắt, đừng có nói là đồ ăn giống như ngày hôm đó chứ, có được không? Bảo, có gì mà không được, qua nhà anh nấu, ok không? Linh nói, như ra lệnh, sao, cũng được. Bảo toát mồ hôi, 30 bộ sau khi mua xong cả một đống thức ăn có thể ăn trong một tháng, Lâm và Linh đi trước để lại đằng sau hai người con trai khốn khổ vì phải xách đồ, nhục như con cá nục, lần đầu tao phải xách đồ cho gái. Tao cũng như mày, kêu ca cái gì? Này, không đi mau lên còn ở đó. Nói chuyện, Lâm, thì đang đi nè, cô cáo xách đồ đâu mà nói. Phong, còn cãi, anh đừng có chống đối tôi, anh sẽ phải hối hận. Đấy, Lâm, tôi đang hối hận đây, vì không thể tới cho cô một trận. Phong, ô, mạnh miệng gớm. Vậy anh nghe đi, Lâm mở cái máy, chẳng phải anh không sợ sao, tôi sợ mau. Dừng lại mặt Phong bây giờ trắng bệch không còn tí ti máu. Sẽ ra sao nếu tôi đăng cái này lên confess của trường nhỉ? Chắc sẽ vui lắm đây, phải không Linh? Lâm đắc ý quay sang Linh mỉm cười. Giờ cô muốn gì? Phong, tôi sẽ im miệng nếu anh chịu làm nô lệ cho tôi 3 tháng. Lâm, cô nằm mơ à? Đường đường là công tử nhà họ Nguyễn Lê mà đi. Làm nô lệ cho cô à? Phong, thương lượng không thành, vậy ngày mai anh sẽ nổi tiếng trên các trang mạng xã hội. Lâm đe dọa, để tôi coi, lòng tự trọng và danh dự của anh cái nào nặng hơn? Cô chỉ 3 tháng thôi đó. Phong hầm hầm, tôi nói là giữ lời. Lâm khoái chí, xem tôi sẽ trả thù thế. Nào đây, tôi đã cảnh cáo rồi mà, đừng có thách thức tôi, anh sẽ được chết như mong muốn, tội nghiệp, đây có còn là thiếu gia Nguyễn Lê Bảo Phong không? Đây, thê thảm, quá thê thảm. Amen, Phong, tao sẽ phù hộ cho mày trong 3 tháng. Này, tội cái đầu nhà mày, nhờ phước của ai mà tao ra nông nỗi. Này, giờ mày muốn thì đi mà cưa con nhỏ. Linh, tao sẽ làm theo cách của tao. Úp úp, nhờ phước của tao, đúng là giận Lâm chém Bảo mà. Trần Kha Lâm, lần này cô thắng, tôi quá xem thường cô rồi. Hãy đợi đó, nói câu này lần thứ N, trước cổng nhà họ Phạm. Vào đi, Bảo mở cửa mời họ vào, ra dáng như chủ nhà. Không vào chẳng lẽ đứng ngoài này. Linh, Bảo cứng họng, này sắp 11 giờ rồi, ai nấu cơm đây, ba mẹ tôi đi công tác rồi. Phong, hai cậu nấu đi. Linh, bọn tôi là con trai sao nấu được. Phong, đúng là vô tích sự. Lâm không nhân nhượng, rồi thôi được, để tôi nấu. Linh, hà hà, Lâm, này được không mày, tao không muốn vào bệnh viện đâu. Phong, bữa trước chắc cô ta chỉ muốn chơi khăm bọn mình thôi, ở đây có cả bạn thân cô ta, chẳng lẽ định cho vào viện luôn chắc. Bảo trấn an, Phong, lại trời, Phong, rồi vậy nhờ cậu nhé, tôi qua kia ngồi coi tivi, có gì cứ kêu tôi. Lâm, một người gái không ra gái, trai không ra trai như cậu thì biết làm cái gì chứ? Phong mỉa mai, tôi đã nói xong đâu, có gì cứ kêu tôi sẽ sai tên. Nô lệ, làm phụ cho, Lâm, phập, nô lệ, được rồi mình sẽ làm một bữa ăn. Hoành tráng, Linh, ok con dê, mình đợi. Lâm nháy mắt, nói rồi hai chàng trai cùng một chàng nữa ra ghế salon ngồi. Này, sao cô lại ăn mặc như con trai vậy? Phong, đó là việc của tôi, liên quan gì đến anh hả? Nô lệ, Lâm, cô, hà, tại tôi thắc mắc không biến cậu là nam hay nữ hay là giới tính thứ ba. Phong, mà sao cậu lắm mồm thế? Nô lệ, tôi khát nước rồi, mang một cốc nước lại đây. Lâm, tự đi mà lấy. Phong, Lâm đưa cái máy ghi âm lên góc truyện audio.com. Rồi rồi, tôi đi lấy. Phong đành hậm hực đi lấy nước, đây chắc chắn không phải là mình. Phải nhịn quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tôi ăn mặc như con trai vì muốn bảo vệ một người. Lâm, nước đây, uống đi. Phong đưa ly nước, đây là lần đầu tiên trong đời anh phải đi lấy nước cho con gái. Sao lâu thế, tôi hết khát rồi, đi mua kem cho tôi. Lâm vẫn nhìn quyển tạp chí. Cô, Phong, sao anh muốn được nổi tiếng à? Lâm, hừm, đi mua là được chứ gì. Phong lấy áo phóng ra ngoài. Hà hà, 3 tháng còn dài mà. Lâm, Bảo nhìn Lâm khâm phục, lần đầu có người dám đối xử thế với Phong. Bình thường các cô gái sẽ chạy theo Phong ý ới gọi, làm dáng ỏng ẻo để được Phong để ý, còn cô gái này thì hành hạ Phong không nương tay mà công nhận, cô ta giả trai đẹp thật, chỉ sau mình với Phong. Kem về rồi nè. Phong thở hồng hộc đưa bao kem trước mặt Lâm. tôi không muốn ăn kem nữa, tôi muốn uống nước cam. Lâm vừa nói tay vừa xoay xoay cái máy ghi âm. Nhịn, chỉ 3 tháng thôi, gắng nhịn. Phong, nô lệ tôi nóng. Nô lệ tôi đau lưng. Nô lệ, được rồi mà Lâm, em tha cho Phong đi coi anh ta người. Không ra người nữa rồi. Bảo nhìn Phong, Thương Hải, đó là việc của anh ta, tôi không quan tâm, chỉ cần đúng ý tôi là được. Lâm, bảo đối lý. À mà sao Linh nó lâu thế không biết, 12. Giờ kém rồi, Bảo vừa dứt lời, rầm, choang, xoàng, xì xèo, bùm, Phong, Bảo, cả hai nuốt nước miếng chạy lui sau bếp. Cảnh tượng trước mặt hai người hoang tàn như chiến tranh vừa đổ bộ xuống vậy. Nồi cơm cháy đen, mùi thịt khét lẹt, gia vị đổ lung tung trên sàn, chén đĩa nứt. Bể đầy nhà, em đang làm gì vậy? Bảo nhìn Linh hỏi, đùi cũng phải thấy mờ mờ chứ, tôi đang làm đồ ăn chưa? Linh, ý anh hỏi là em đang làm đồ ăn hay là đang phá nhà anh, làm? Sao mà sau 20 bộ mà cái nhà bếp tan hoang thế này? Bảo, đau khổ, nhìn nhà bếp, tội nghiệp chắc đau lắm. Đây là cách làm của tôi, ý kiến ý có gì? Linh vẫn tỉnh bơ, Bảo đang cực kỳ hối hận khi đã giao cái nhà bếp cho. Linh, qua, sao cậu, hiền, thế, bình thường ở nhà gấp đôi như thế? Này mà, Lâm, ốp, chắc tải, tay nghề, của mình đang đi xuống, hai. Linh, hiền, tay nghề, gấp đôi, đi xuống. Ôi mẹ ơi, đây có. Phải là tiểu thư nhà Nguyễn Hoàng không vậy? Phong và Bảo nhìn hai người nói. Chuyện, thôi được rồi, cậu nghỉ đi, để mình nấu cho 10 bộ sau có ăn. Liền, Lâm, nhờ cậu, Hani. Linh cười nhẹ, nụ cười trong vắt làm cho. Ai đó mặt đỏ tim đập thình thịch. Cái gì, Hani, hai người họ là Lé Xà, hay Lâm là? Con, trai, không thể chấp nhận được Linh phải là của mình. Bảo tim vẫn còn đập mạnh. Vì nụ cười của Linh, cô có biết nấu không đó? Phong nhìn Lâm nghi hoặc, cô ta, còn muốn phá nhà thêm nữa à? Tôi không vô tích sự như ai đó đâu. Lâm mỉa mai, cô đang chửi xéo tôi à? Phong, ô tôi nói ai đó chứ có nói anh đâu, nô lệ. Hay là anh bị, nói chúng nên nổi điên. Lâm vẫn không ngừng chọc tức Phong. Cô, Phong cứng họng, thôi, Lâm em vào nấu đi. Bảo căn ngăn hai người để cuộc, chiến lần thứ N không xảy ra. Được thôi, nô lệ, vào đây với tôi. Lâm, tại sao tôi phải? Phong, vậy là anh muốn nổi. Lâm cha nói xong đã bị ai đó cắt. Ngang, rồi rồi, tôi đi với cô. Phong, có bài, anh muốn nổi tiếng à, mà ca tới ca. Lui không chán, tốt vậy là biết điều đó. Lâm, trong khi cặp đôi, không đội trời chung, kia vào bếp thì, Bảo và Linh ngồi ngoài salon. Rồi, Z là Két đã viết xong P3, còn P4 tối hoặc mai Két viết. Nha, cái kế hoạch ba này của Phong dài quá, cách chương.